Túy Linh Lung, chương 130, Sơn Đăng Tuyệt Đỉnh Ta Vì Phong. Góc truyện audio.com, năm Thánh Võ 27 tháng 7 Đinh Sửu. Đối với Tôn Sĩ An đã sinh sống hơn phân nửa đời ở Đại Chính Cung mà nói, là cái ngày suốt đời khó quên. Nhiều năm sau, mỗi khi hắn mở ra Thiên Triều Sử, nhìn đến câu chữ ít ỏi ghi lại đêm hôm đó, đều nhớ tới một đêm kinh tâm động phách kia. Đêm dài an tĩnh, sương sớm hơi lạnh, ánh trăng khuyết nơi thâm cung xuyên qua xa trướng. Trong kinh thành, ngàn vạn người tung hoành trên ngã tư đường, giống như một ván cờ thật lớn, trải ra trong thiên địa. Từng đợt tiếng vó ngựa đánh vào tảng đá trên đường Thượng Cửu Phường. Tiếng như mưa rơi, một tầng khí sơ sát tiêu điều trống rỗng nổi lên, bay đi xa, trước sau biến mất ở chỗ sâu trong cung thành. Thái Bình Cung vốn là một tòa cung điện tương đối hẻo lánh trong Hoàng Cung. Từ khi Định Tần bị trục xuất khỏi cung, đã không còn vết chân lui tới. Rêu xanh đầy đường, cỏ dại mọc cao, nhưng mà đối với cho các trọng binh gác nơi cửa cung mà nói, Ly Thiên Đế lúc này ở lại Thanh Tẫn Điện cũng bất quá cách vài tòa cung viện cùng chiếm một cái góc ngự uyển mà thôi. Trong Thái Bình Cung dày đặc tiếng bước chân cũng không có làm cho tòa cung điện yên lặng này thêm sức sống. Dạ Thiên Tịch đứng ở trong bóng đêm nhìn đình viện tứ giác. Phía trên là thiên không màu ám xanh. Chẳng bao lâu trước, khi còn nhỏ hắn cũng từng đứng ở trong đình viện này ngẩng đầu. Phía sau, dưới đèn là cái thân ảnh cô đơn tịch mịch, một chút khinh vân che nguyệt, ở trên mặt hắn trải tầng bóng tối. Ngũ đệ, Tế Vương ở phía trước thúc giục một tiếng. Hắn bước đi về phía trước, đường bên cạnh có kinh đô vệ võ trang hạng nặng. Từ nơi này bước vào Đại Chính Cung, cách Thái Cực Điện Kim Bích Huy Hoàng chỉ có vài bước xa. Hắn tựa hồ đã thấy được cuối con đường, khóe miệng Dạ Thiên Tịch hiện lên ẩn cười có ý tứ hàm xúc khác. Theo hắn nâng tay ra dấu, ánh đao phản loạn cắt qua toàn bộ cung khuyết yên tĩnh. Ở dưới trận thế Tịch Vương cùng Tế Vương bày ra, mấy ngày gần đây kinh đô vệ bị khắp nơi liên tiếp chèn ép nương theo mật đạo trong Thái Bình Cung khởi xướng binh biến. Một đường không gặp bao nhiêu ngăn trở, xông thẳng Thanh Tẫn Điện. Trong Thanh Tẫn Điện, Tôn Sĩ An vừa mới hầu hạ hoàng đế đi ngủ, đêm khuya nghe thấy tiếng động, không khỏi bị chấn ở đương trường. Nội thị chạy vội đến báo quỳ trên mặt đất thành một đoàn. Bên trong tẩm điện sinh bối rối, Tôn Sĩ An từ trong khiếp sợ khôi phục lại, lớn tiếng quát bảo mọi người ngưng lại, vội vàng tiến vào bẩm báo hoàng đế, đã thấy hoàng đế từ Hoàng Long nội trướng dĩ nhiên đứng dậy. Vẫy tay ra dấu, Tôn Sĩ An, bên ngoài vì sao huyên náo? Tôn Sĩ An nhanh tiến tới quỳ xuống, Hoàng thượng, Tế Vương cùng Tịch Vương mang binh đánh vào cung thành, yêu cầu gặp mặt Thánh Thượng. Hoàng đế sửng sốt, bỗng nhiên thẳng thân ngồi xuống. Gây nên chuyện gì? Tôn Sĩ An nói, bên ngoài báo nói, kinh đô vệ chống lại xóa lính. Thỉnh Thánh Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tế Vương sợ là vì bị phong tước, tâm tồn bất mãn. Hoàng đế cảm thấy kinh sợ, lấy tay đánh vào tháp. Hỗn trướng, lúc này bên trong bóng đêm truyền đến một tiếng nổ. Hình như có vô số trọng vật cùng rơi xuống đất. Chấn mặt đất đại điện khẽ run, một nôi thị nghiêng ngả lảo đảo chạy vào tấu nói. Khởi bẩm hoàng thượng, Lăng Vương phân phó huyền giáp quân vào cung hộ giá. Cự thuẫn huyền giáp đã đem phản quân chắn ngoài điện, còn thỉnh hoàng thượng ra lệnh. Tôn Sĩ An nhẹ nhàng thở ra, đã thấy trong mắt hoàng đế hiện lên một tia kinh ngạc. Thần sắc trên mặt từ kinh sợ dần dần chuyển làm một loại ngưng trọng khác thường. Tôn Sĩ An dù sao cũng đã theo hoàng đế vài thập niên. Trải bao sóng gió, lập tức nghĩ đến huyền giáp cự thuẫn chính là vật quân đội đối trận thường dùng. Cực kỳ chắc chắn, trầm trọng dị thường, trong cung cũng không có. Nghĩ đến đây đáy lòng chợt lạnh, chợt nghe hoàng đế trầm giọng nói. Ngự lâm quân ở đâu? Lệnh phương trác tức khắc triệu tập ngũ bộ cấm quân đến trước điện đợi lệnh. Vừa mới dứt lời, đã nghe ngoài điện có người nói, thống lĩnh ngự lâm quân Phương Trác, phó thống lĩnh Tần Triển Khấu thỉnh Thánh An. Giây lát sau, nội điện truyền ra thanh âm hoàng đế trầm ổn, bình thân, từ sau khi thái tử bị phế, Ngự Lâm Quân ở trong tay Lăng Vương sửa trị 4 tháng. Từ nay về sau phế chất thống trị từ Đông Cung, trực tiếp để thiên tử phụ trách. Không lâu sau khi Lăng Vương đại hôn, chủ động dâng lên binh quyền ngự quân. Ngay sau đó Minh Vương xảy ra chuyện, thần sách quân cũng không còn thuộc về hoàng tử nào. Đến lúc này, đế đô tam quân đã hoàn toàn ở trong khống chế của hoàng đế. Lúc này nhân vì chữ vị bỏ trống mà trong triều nhấc lên một hồi mưa gió. Mọi người đều ý thức được, từ nay chỉ có thể có một người duy nhất nắm giữ thiên triều. Kia đó là chủ nhân đại chính cung, hoàng đế, Ngự Lâm Quân sau khi trải qua chỉnh đốn lớn, đã không thua kém quân chính quy xuất thân từ trên chiến trường. Bởi vậy mặc dù thần ngự, thần sách hai quân viễn chinh bên ngoài, trong đế đô có Ngự Lâm Quân, có kinh đô vệ, ngoài có huyền giáp quân, vẫn phòng thủ kiên cố như cũ, mà này thực lực tam phương chia đều tương đương, cũng bị vây trong một loại cân bằng cơ bản. Bất kỳ phương nào cũng không có khả năng một mình cùng với hai phương chống lại. Phương Trác ở ngoài điện thỉnh tội nói, mặt tướng thất trách, không thể phòng bị đúng lúc, làm phản quân kinh động thánh giá, tội đáng chết vạn lần, hoàng đế cũng không có ý giáng tội. Mệnh lệnh nói, huyền giáp quân bình định, các ngươi không cần nhúng tay, từ khoảnh khắc này, không có khẩu dụ của trẫm, bất luận kẻ nào không thể nhập thanh tẫn điện. Mặt tướng tuân chỉ, đại chính cung chúng gió thổi ánh đèn lay động, chung quanh lâm vào hoảng loạn, dưới ánh đao, cung nhân bôn tàu tránh né, phản quân giết tới trước thanh tẫn điện, bị huyền giáp quân đón đầu tiệt hạ, từ thiết tường do huyền giáp cự thuẫn xuất hiện, cửa cung mọi nơi ầm ầm đóng lại, trước thanh tẫn điện ánh lửa như ban ngày, huyền giáp thiết vệ rậm rạp từ trên cao nhìn xuống. Phía trên quỳnh ngọc cao dài lộ ra kim giáp loáng liên tiếp. Sắp xếp bố liệt, trận thế sơ sát tiêu điều bức người phát lạnh, trận cước phản quân đại loạn, bị trấn áp ngoài cửa cung, khốn trước quảng trường trước điện, đại bộ phận đã thành cá trong chậu, đao kiếm giao kích, giáp sáng va chạm, ngoài tường cao tiếng kêu vọt lên cao trào, rất nhanh lâm vào bình định, trước điện. Phản quân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại huyền giáp thiết thuẫn chậm rãi bước tới một chỗ. Chỉ thấy vách tường đại điện phía trước, Ngự Lâm Quân như kim phượng dương cánh đánh ra một cái thông đạo. Một người huyền y kính giáp xuất hiện ở cuối điện, trăng tròn nhô lên cao, ánh trăng vàng rực bao phủ thân hình hắn lỗi lạc như núi cao dốc đứng. Giống như toàn bộ trong thiên địa chỉ dư lại một người hắn độc lập. Hắn đứng ở chỗ tối xa xa, chỉ nhìn thoáng qua phản quân dãy giụa trong khốn cục, một khắc xoay người nhẹ nhàng nâng tay, tay xuống, minh hỏa đột nhiên mạnh mẽ, trong bóng đêm, tên như mưa xuống, trong thâm cung đại điện, trăm ngàn đèn đốt thịnh lượng, đem điêu trụ cửu long đằng vân giá vũ bốn phía ánh lên lưu quang tràn đầy màu sắc. Kim duy vân văn, khởi lệ sinh huy, một tầng tầng gấm tơ bông. Từng đạo kim doanh đẹp đẽ quý giá, Dạ Thiên Lăng đi lại thong dong dọc theo những ngọn đèn huy hoàng trong thanh tẫn điện. Con đường quen thuộc đã đi qua vô số lần, thời điểm Tôn Sĩ An nhìn thấy hắn, chỉ cảm thấy ý nghĩ trống rỗng, cơ hồ ngay cả máu trong người cũng đình chỉ lưu động. Trên có cả vạn cám quân trấn thủ thanh tẫn điện, Lăng Vương không có hoàng đế truyền chiêu lại đi vào như vào chỗ không người. Ý tứ hàm xúc trong đó không cần nói cũng biết, dưới ánh đèn ngọc lưu ly ngọc, khuôn mặt Lăng Vương trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt kia như biển sâu trở thành ấn tượng Tôn Sĩ An chí tử không quên. 27 năm trước hắn từng gặp qua đôi mắt như vậy. Đó là một nam nhân đứng ở đỉnh Tử Cấm, thần thái cao ngạo tự tin, bệ nghệ thiên hạ, Tôn Sĩ An, để cho hắn tiến vào. Thanh âm hoàng đế ổn định mà uy nghiêm như thường, Tôn Sĩ An nghe tiếng, rời thân lui sang một bên, Dạ Thiên Lăng mại bước qua một đạo cao khảm cuối cùng. Đại điện im lặng, long tháp ở giữa, kim ác như mây, nhi thần khấu kiến phụ hoàng, một chút vạt áo huyền sắc khẽ phất, tại phiến ngưng trệ im lặng đánh ra một đạo gợn sóng. Hoàng đế từ long tháp rộng lớn đi xuống, nói đi, Dạ Thiên Lăng nói. Kinh đô vệ phản loạn đã bình, 14 cửa đế đô đã được huyền giáp quân tạm thời tiếp quản, cũng có người phượng ra đi trước trấn thủ. Thỉnh phụ hoàng yên tâm. Hoàng đế cúi mắt nhìn hắn trong chốc lát. Ca ca cùng đệ đệ của ngươi đâu? Dạ Thiên Lăng nói, Tế Vương, Tịch Vương khởi binh bức cung, có ý định mưu phản, một người bị thương bị bắt, hiện tại nhốt ở Hoàng Tông Tư, một người đã chết bên trong loạn quân, ngữ khí hoàng đế sắc bén. Tốt, ngươi thật sự là hạ thủ được. Dạ Thiên Lăng chậm rãi ngẩng đầu, tuấn mặt bình tĩnh, nhi thần cha biết, tháng 3 năm nay, Tịch Vương phái người âm thầm lẻn vào Liên Trì Cung. Nội ứng Định Tần, ám sát Liên Quý Phi, sau thu mua được ngự y tạo thành biểu hiện thắt cổ giả dối. Lừa gạt trên dưới, nói vậy phụ hoàng cha có thể biết việc này, cũng không để hắn sống đến ngày mai. Về phần Định Tần, đêm nay nhi thần đã sai người đem nàng từ Thiên Mẫn tự mang vào cung. Nàng chính mắt thấy Tịch Vương mưu nghịch sự bại, đã tự sát tả tội. Hắn nói đến một nửa. Trên mặt hoàng đế dĩ nhiên biến sắc, đợi hắn nói xong toàn bộ, vẻ mặt hoàng đế gian trắng bệch, lảo đảo lui về phía sau từng bước, đưa tay đỡ lấy cao án bên cạnh mới đứng vững thân mình. Dạ Thiên Lăng mặt không chút thay đổi quỳ gối trong điện. Sóng mắt tĩnh lãnh, qua một hồi lâu, kinh đau tức giận trên mặt hoàng đế bỗng tan mất, đột nhiên theo dõi hắn từ từ cười nói. Hãy bình thân, ngươi đã được gia phong cửu trương thân vương, lại thay trẫm bình định an loạn, lại lập kỳ công, trẫm đã không biết phong thưởng ngươi ra sao nữa. Không bằng chính ngươi tự nói còn muốn cái gì, trẫm xem có thể cấp hay không. Thân mình Dạ Thiên Lăng dựng lên, nâng mắt cùng hoàng đế nhìn nhau một lát, cửu liên đăng trong điện tách tiếng mơ hồ. Một canh giờ trôi qua, Vân Châu chuyển động, bốn phía càng yên tĩnh. Bạc môi hắn khẽ nhếch, đạm thanh nói, bẩm phụ hoàng, nhi thần muốn đại chính cung này. Câu chữ ngắn ngủi, như một tầng lạnh băng khuếch tán. Trong khoảnh khắc đóng băng cả tòa đại điện, giống như ngay cả đèn đuốc kim quang cũng bị ngưng kết ở giữa không trung. Bốn phía yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng tim đập, đầu ngón tay Tôn Sĩ An lạnh lẽo khẽ run, trong lòng như rơi xuống vực sâu, đã thấy hoàng đế vung tay lên. Đinh đem thứ gì đó ném đến cách hắn không xa. Tôn Sĩ An, cho hắn. Tôn Sĩ An ổn định tâm thần, cúi người nâng lên kia một đôi chìa khóa vàng, hướng sau ngự án đi đến. Khi tay hắn chạm đến hộp gỗ cúc lê ôn nhuận, đáy lòng đột nhiên khôi phục bình tĩnh kỳ dị, giống như trở lại 27 năm trước trong đêm kia. Từ quang minh đi tới hắc ám, từ hắc ám đi tới quang minh, cước bộ rối loạn một chút. Cái loại khoái cảm này làm thể xác và tinh thần người ta sợ run như điện lưu đánh chúng toàn thân. Rồi sau đó dâng lên một mảnh yên tĩnh vô biên vô hạn. Hắn vững vàng đem cái chìa khóa sáp nhập ổ khóa. Chìa khóa va chạm phát ra tiếng vang rất nhỏ. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc phỉ thúy bàn long dài. Lại dùng một cái chìa khóa khác đem kim khóa mặt trên mở ra. Thật cẩn thận nâng lên một quyển kim chương chiếu thư phong ấn. Trình đến trước mặt Dạ Thiên Lăng. Dạ Thiên Lăng nâng tay tiếp nhận. Tay hơi hơi dùng sức. Phong ấn vỡ vụn. Hắn nâng tay run lên. Kim bạch mở ra. Long văn đỏ và đen. Rõ ràng là một đạo chiếu thư truyền môi sớm nghĩ tốt. Chậm nghe thấy sinh tử vạn vật to lớn về. Dài ngắn không phân ai. Thánh nhân lại để ý từ cổ không có chỗ nào trốn. Chậm lấy quả đức, tế thưa thiên mệnh, cần lao bang quốc, tốc đêm duy dần, võng thì ra giật, tiêu lao thành tật, di quốc không liêu, môn niệm thân hiền, giao phó quốc sự, tứ hoàng tử Dạ Thiên Lăng lăng trung duệ chiết, không phụ kỳ vọng, nhân hiếu hậu đức, rất được lòng chậm, trong đám con chậm, không thẹn thiên hạ, nhất định có thể dựng nên nghiệp lớn, trong ngoài định liệu. Dốc lòng phụ trợ, đem sức hiệp lực, cùng phụ tá quân, trên mặt Dạ Thiên Lăng thủy chung không chút cảm xúc, chiếu thư ở trong tay hắn chậm rãi thu hồi. Đa tạ phụ hoàng, hắn lạnh lùng nói, rất được lòng trẫm, nói vậy nhi thần không có làm cho phụ hoàng thất vọng đi. Hoàng đế nhìn khuôn mặt trước mắt lạnh lùng quá giống mình khi còn trẻ. Chậm rãi nói, không sai, ngươi quả thật là đứa con giống trẫm nhất. Đang nói, thân mình hắn lung lay sắp đổ, sắc mặt xanh trắng như chết, đột nhiên mạnh giật lên một cái, sau đó đổ xuống, Tôn Sĩ An bước nhanh xông về phía trước tiến đến đỡ lấy hắn. Hét lớn, Hoàng thượng, Hoàng đế há miệng thở dốc, lại cái gì cũng không nói được, chỉ trợn mắt nhìn chằm chằm đỉnh điện tinh điêu tế mài Chu Lương họa đống. Khóe miệng cư nhiên lộ ra tươi cười cứng ngắc, gió không biết đến từ nơi nào lọt vào đại điện, mạnh mẽ nhấc lên màn tre. Không ai biết hắn nhìn thấy gì, không ai biết tại một khắc này, hắn đến tột cùng lấy một loại tâm tình như thế nào xem kỹ chỗ ngồi to lớn hùng tráng trong đại chính cung này. Tại tòa cung điện này, hắn hao hết tâm huyết cả đời, hắn đã tưởng chiếm được hết thảy, ngự y nhận lệnh tới nơi, trong thanh tẫn điện loạn thành một đống, thủ phụ trọng thần, Phượng Diễn tự nhiên so với vệ tông bình mới đến có ưu thế hơn. Ngự y quỳ trên mặt đất run giọng nói, chứng bệnh hoàng thượng, chính là khí huyết không đủ, mạch lạc hư không, vì hư mà ư nóng, tích lũy đã lâu, tối nay gặp chuyện xúc động, dẫn phát phong dương, lúc này tà xâm ngũ tạng, toàn thân bất toại, không thể nói chuyện, thần trí cũng không rõ, thần vô năng, chỉ có thể cứu lại một hai, thật sự khó có thể khôi phục như thường. Dạ Thiên Lăng ở bên cạnh hoàng đế, thương lão cùng yếu ớt kia ở trong mắt hắn vô tình vô tự hóa là một mảnh hờ hững tịch lãnh. Sau một lát, trong thanh tẫn điện truyền ra chiếu thư hoàng đế thoái vị. Lăng vương nhập đế vị, nhập chủ đại chính cung, hoàng đế xưng thái thượng hoàng, di giá phúc minh cung tĩnh dưỡng, trung thư lệnh Phượng Diễn cùng nội thị Tôn Sĩ An đối ngoại tuyên chỉ. Tôn Sĩ An niệm xong thánh chỉ quỳ xuống khóc giống, vệ tông bình cùng các trọng thần ở khiếp sợ không thể hoàn hồn. Thống lĩnh ngự lâm quân Phương Trác chạy lên trước, dương y phủ kiếm, lễ bái lăng vương, Phượng Diễn cùng đại học sĩ Tô Ý, đi đầu dập đầu. Cùng lập tân đế, cả người vệ tông bình rung mạnh, không thể tin nhìn một màn trước mắt, này ý nghĩa vạn cấm quân đã sớm rơi vào trong tay lăng vương. Tô Thị Trung Lập cũng công nhiên cho thấy lập trường, đi theo Lăng Vương, ngoài điện thúc giáp Lâm Lập, binh qua chỉnh tề, cấm vệ ngự lâm theo động tác Phương Trác đồng thời phủ bái. Theo thứ tự quỳ xuống trước điện tiền, kim giáp khắp nơi, tầng tầng xa dần, như một mảnh kim triều mãnh liệt trong giây lát bao trùm toàn bộ thanh tẫn điện. Gần vạn danh tướng sĩ sơn hô vạn tuế, vang tận mây xanh, ngự lâm cấm quân nhập đại chính cung. Chỉ bái thiên tử, vệ tông bình mắt thấy cảnh này, nhìn chiều hướng phát triển, lúc này khó có thể đấu tranh, rơi vào đường cùng tạm thời cúi đầu xưng thần, Dạ Thiên Lăng một mình đứng ở trên cao, đưa mắt nhìn về nơi xa, ánh trăng xa dần, sắp tảng sáng, chân trời phía đông chợt sáng rọi, một viên thiên tinh nhô lên cao, quang mang vạn trượng lóa mắt kia không ai bì nổi, lăng chiếu cửu thiên. Phía trên màn trời chúng tinh thất sắc, ánh trăng tái nhợt, đều dưới tuyệt lãnh quang mang ảm đạm xuống. Chỉ có một viên lượng tinh kỳ dị, lẳng lặng tồn tại phía chân trời. Nó cùng cô tinh kia gần như vậy, không chút nào bị hào quang sắc bén của hắn che giấu. Tinh chấn tử vi, vạn vũ thiên thanh, bình minh buông xuống, phản loạn đại chính cung sơ bình. Vài hắc y nhân lặng yên tiềm nhập hàm quang cung. Mặc dù nửa đêm bị dị biến bừng tỉnh, ngay lúc mọi tin tức đều bị phong tỏa là lúc lòng nóng như lửa đốt. Nhưng ân hoàng hậu vẫn duy trì dung nhan trang trọng cao quý như trước. Cung trang tao nhã hoa lệ, phiền phức có trật tự, tóc mây phượng sai không một tia loạn, ánh lên đèn đuốc tươi đẹp hoa mỹ nhiếp nhân. Hàm quang cung không biết khi nào đã sớm bị cấm quân phong tỏa. Bao gồm cả hoàng hậu ở bên trong. Mọi người đều không có biện pháp bước ra ngoài nửa bước. Ngoại nhân cũng không thể vào. Nhưng mà khi ân hoàng hậu nhìn thấy vài hắc y nhân xuất hiện ở tầm cung lại không có chút kinh hãi. Chỉ vì những người này nguyên bản là từ sĩ ân gia tiêu số tiền lớn nuôi dưỡng. Lúc này đúng là một khắc cần dùng đến bọn họ. Hắc y nhân cầm đầu quỳ gối trước mặt ân hoàng hậu. Thấp giọng nói. Lăng vương kèm hai bên hoàng đế cướp ngôi vị hoàng đế. Đại chính cung đã rơi vào trong tay bọn họ, đại quân Trạm Vương Điện Hạ hiện tại đang ở cảnh nội Tây Châu. Tức khắc sẽ đuổi tới kinh thành, nương nương không nên ở lại nơi này, thỉnh tốc hành theo ta xuất cung. Ân hoàng hậu tự phượng ghế đứng lên. Hoàng thượng hiện tại nơi nào? Hoàng thượng bệnh nặng hôn mê. Không biết nhân sự, Phượng Diễn mượn cơ hội giả mạo chiếu chỉ ban xuống chiếu thư truyền ngôi. Đem hoàng thượng di cư Phúc Minh cung. Ngự lâm cấm quân tầng tầng canh gác. Bất luận kẻ nào cũng không thể vào gặp. Môi ân hoàng hậu khẽ run. Nàng ngẩng đầu nhìn lại phương hướng Phúc Minh cung xa xa. Đứng lặng hồi lâu, lại rốt cục một chữ cũng không nói. Tuyệt nhiên xoay người, vài hắc y nhân nhanh chóng cùng vài ngự lâm cấm vệ hôn mê trước thiên môn hàm quang cung trao đổi phục sức. Hộ tống Loan giả ân hoàng hậu hướng hoa môn mà đi. Dọc theo đường đi gặp được tuần tra, gặp đều là cấm vệ ngự lâm, mặc dù không biết có chuyện gì, nhưng cũng không câu ơ ai tùy tiện ngăn trở. Ân hoàng hậu trưởng quản hậu cung nhiều năm, từ lúc trong cung xếp vào không ít thân tín, lúc này hoa môn đã có người tiếp ứng. Vạn vô nhất thất, còn chưa đến hoa môn, bỗng nhiên phía trước có âm thanh dày chấn đến. Hai đội cấm vệ nhanh chóng ngăn lại đường đi, đem Loan giả ân hoàng hậu ngăn trở. Trong lòng ân hoàng hậu nổi lên dự cảm không rõ. Ngọc tay giương lên, nhấc lên bức rèm che quát. Người nào lớn mật, dám ngăn trở đường đi của bản cung. Đã thấy cấm vệ phía trước, cũng là một chiếc hiệu thừa kim bảo đỉnh. La trướng quay quanh, bức rèm che hé mở. Thị nữ bên cạnh đưa tay đỡ nữ từ bên trong đi ra khỏi kiệu. Cung trang mẫu đơn, uyển chuyển hàm xúc, nhẹ nhàng bước vài bước. Ôn như tĩnh nhân, Tô Thục Phi chậm rãi đi lên phía trước vài bước. Ôn nhu hỏi, đêm dài gió mát, xin hỏi hoàng hậu nương nương muốn đi nơi nào? Ân hoàng hậu lãnh liệt nhìn lại. Việc của bản cung khi nào thì tới lân ngươi hỏi đến. Tô Thục Phi mỉm cười. Hoa môn dĩ nhiên có trọng binh gác. Nương nương nếu muốn xuất cung, sợ là có chút không tiện. Còn thỉnh hồi cung nghỉ tạm đi. Ân hoàng hậu vừa sợ vừa giận. Không nghĩ Tô Thục Phi ngày thường dịu dàng mềm mại sẽ có này năng lực đã khống chế hậu cung. Mạnh mẽ từ Loan giá đứng lên. Ta thật không ngờ ngươi còn có thủ đoạn này. Nói cái gì không tranh. Nguyên lai ôn nhu thanh cao thường ngày đều là giả vờ. Tô Thục Phi không chút hoang mang ngẩng đầu nhìn ân hoàng hậu. Đèn cung đình chiếu lên khuôn mặt nàng tú lệ mơ hồ như họa. Yên tĩnh mà thanh nhã. Không một tia bối rối. Từ nhiều năm trước thanh mẫn hoàng hậu chấp trưởng hậu cung. Bên người hoàng đế tần phi vô số. Ân sủng vô thường. Chỉ có hai nữ nhân ở dưới chèn ép thành mẫn hoàng hậu thủy chung vinh sủng không suy. Một người sau lại là ân hoàng hậu. Một người khác, đó là Tô Thục Phi. Nếu không có ba phần tâm cơ, một nữ tử sao có thể ở cung đình này thủy chung sống yên bất bại. Hoàng tộc thâm cung vốn là quyền vị chi phối. Chiến trường của nữ nhân, máu trong bóng tối, đao ở vực sâu, đem đơn thuần cùng yếu đuối loại bỏ. Thấy được vĩnh viễn đều là một mảnh thiên kiều bá mị. Tranh nhau khoe sắc, nhịn không xong hoa lạc nhân vong. Mấy người biết được, mấy người thương tiếc, Tô Thục Phi cũng không có vì ân hoàng hậu giận dữ mà buồn bực. Chính là thản nhiên nói, ta có thể không vì chính mình tranh, nhưng triệt nhi của ta không thể hy sinh không công. Ân hoàng hậu nói, nếu là vì triệt vương, ân, tô hai nhà tốt xấu cũng có chút quan hệ thông gia. Ngươi nhưng lại trợ người khác mưu nghịch đoạt vị, sao không làm hoàng thượng thất vọng? Tô Thục Phi nhu mâu khinh nâng, khóe môi cười lạnh, nếu không phải đám hỏi kia, triệt nhi sao lại một lòng khiêu chiến? Nếu không phải ân gia, triệt nhi lại sao lại chết trên chiến trường? Nương nương lại làm sao là vì hoàng thượng? Tâm ý hoàng thượng sớm đã định, tự tay nghĩ chỉ viết truyền ngôi lăng vương, là ta tận mắt nhìn thấy. Sao lại là mưu nghịch đoạt vị? Nàng khó nói được lời nói phong duệ, nói mấy câu xuống, ân hoàng hậu nhưng lại bị hỏi không thể nói gì chống đỡ. Sau một lúc lâu cả giận nói, lăng vương chính là nữ tử nhu nhiên dụ dỗ sở sinh. Hoàng thượng sao có thể đem đại vị truyền cho hắn? Ngươi đừng tưởng lừa bịp bản cung. Tô Thục Phi nhìn kỹ khuôn mặt cao quý của ân hoàng hậu. Bao nhiêu năm rồi nàng vẫn là cái dạng này, diễm quang lóa mắt, ngạo khí bức người, bất cứ lúc nào cũng không hạ mình nửa phần, cũng là như thế, nàng mới thành nữ nhân hoàng đế Cần. Năm đó hoàng đế vì chèn ép ngoại thích Phượng thị, cân bằng thế lực, cùng lúc phong nữ nhi vệ gia làm thái tử phi, cùng lúc đó chuyên sủng ân phi, mặc nàng ở hậu cung cùng hoàng hậu đối chọi gay gắt. Duy trì cân bằng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, lúc này ân gia, sao lại không phải là Phượng gia năm đó? Tô Thục Phi nghĩ đến đây, cảm khái ngàn vạn, nói với ân hoàng hậu, ta cần gì lừa bịp ngươi, kỳ thật ngươi ta đều hiểu được, vài thập niên đến nay, chúng ta cùng yêu một nam nhân chẳng hề yêu mình, chính là ta nguyện đến chết cũng theo tâm ý của hắn. Mà ngươi từ chỗ hắn muốn gì? Nhiều lắm, nàng nói xong lời này, không muốn lại nói tiếp, phân phó cấm vệ, đưa nương nương hồi cung. Xoay người đi về loan giá, nghe người khác nói ra chân tướng, thường thường so với chính mình biết đến càng thêm đáng sợ. Bức rèm che lạnh lẽo, nắm ở trong tay ân hoàng hậu kìm lòng không đậu run run. Âm thanh ngọc vỡ vang lên, tay đau, lúc này nàng lại không hiểu sao nhớ tới bao nhiêu năm trước một đêm kia. Nam tử kia tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn một khắc vén tóc nàng. Bức rèm che ngọc hộ như quế cung, mẫu đơn say lòng, người so với hoa còn kiều diễm hơn, tình thâm như biển, nay người đã đi đâu, tranh đấu cả đời, đến tột cùng là câu chuyện gì? Nàng đứng ở chỗ sâu trong phồn hoa cung ảnh, một ngày trăng lạc sao mờ, cảnh xuân tươi đẹp đã xa, chỉ còn mờ mịt, cách chương.